Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Hàn Băng Cứ Điểm. Maiku đổi thành Misen Hắc Ám Giá Rét Vũ Trụ. Misen từ khu Vẫn Thạch rời đi về sau, liền toàn lực vận chuyển trên cơ giáp chở khách cỡ nhỏ Warp Drive. Một đường nhanh như điện chớp, hướng một chỗ Hắc Ám Tinh Vực bay đi. Tại tinh quang chiếu rọi chi địa, Warp khoa học kỹ thuật cũng không có đạt được phát triển. 50 nhiều năm trước đó, Ám Tu La Đế Quốc cũng không có cái này khoa học kỹ thuật. Mãi cho đến bọn họ phát hiện liên bang địa cầu, lúc này mới thu hoạch được cái này kỹ thuật. Cỡ nhỏ Warp Drive, phối hợp cỡ nhỏ lượng tử động cơ, liền có thể trợ giúp cơ giáp an toàn nhanh chóng tại tinh quang chiếu rọi chi địa vận chuyển. Cho đến ngày nay, nhanh chóng cơ động đã thành Ám Tu La Đế Quốc một cái chiến lược ưu thế. Lấy 10 lần Warp bay về phía trước đại khái 3 phút đồng hồ, Misen liền quan bế Warp Drive, bắt đầu giảm tốc độ. Qua ước chừng nửa giờ, trước mặt hắn liền xuất hiện một khỏa đường kính vượt qua 8.000 cây số trạng thái cố định hành tinh. Đây chính là bị kẻ lưu vong môn ở tại tinh cầu Hàn Băng Thâm Uyên. Hàn Băng Thâm Uyên hành tinh chung quanh bao quanh nồng đậm đại khí. Cái này đại khí đại bộ phận cũng là tính chất hóa học ổn định khí nitơ. Có khác 5% là CO2, 1% dưỡng khí. Còn lại không, 5% thì là đủ loại hy hữu khí thể. Dạng này khí thể kết cấu mặc dù không cách nào trực tiếp thỏa mãn sinh mệnh có trí tuệ hô hấp yêu cầu, nhưng mượn nhờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, trong đó dưỡng khí đủ để duy trì một cái lớn vòng sinh thái thường ngày nhu cầu. Bởi vì hành tinh bị màu vàng kim thiên vực diện tích lớn che chắn nguyên nhân, sở dĩ cho dù là hành tinh hướng mặt trời mặt, tia sáng vẫn như cũ phi thường ảm đạm. Cho dù là vào lúc giữa trưa, mặt đất tia sáng liền cùng màu vàng kim thiên vực dạng sáng 4 giờ nhiều đồng dạng. Trên bầu trời hành tinh thoạt nhìn chỉ có màu trắng hạt gạo lớn như vậy. Tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ cũng không phải thường thấp, hàng năm tại dưới 0 độ, ngoài đất nước cơ bản đều kết băng. Hàn phong gào thét lên, có thể ở ngắn ngủi vài phút bên trong đem ý đồ tiến vào bên trong người chết cóng. Misen khống chế cơ giáp một đầu xông vào đại khí bên trong. Hắn tại đại khí bên trong phi hành đại khái nửa giờ sau, phía trước liền xuất hiện một cái cự đại núi hình vòng cung cốc. Chung quanh sơn cốc vây quanh một vòng đèn tín hiệu. Đây chính là bị kẻ lưu vong địa hạ thành băng xương cứ điểm vào miệng. Bị kẻ lưu vong cùng Kansas địa hạ thành tình huống cũng không đồng dạng. Kansas thành lập địa hạ thành là bởi vì đào quáng cùng bóc lột, mà bị kẻ lưu vong kiến tạo băng xương cứ điểm lại là sinh tồn cần thiết. Hàn băng thâm uyên cơ hồ không có ánh nắng, nhưng bên trong tinh cầu bộ nhiệt độ nhưng lại không thấp. Thành lập địa hạ thành, liền có thể từ dưới đất hấp thu sinh tồn nguồn năng lượng. Tại băng xương cứ điểm cái này trong thành thị dưới mặt đất, sinh hoạt vượt qua 100 vạn bị kẻ lưu vong. Misen cho địa hạ thành gửi vào thành tín hiệu. Ước chừng 10 giây sau, núi hình vòng cung đáy cốc bộ bị mở bung ra một cái hơn 100 mét dài rộng hình tròn vào miệng. Misen tiến vào bên trong về sau, vết nứt lại lần nữa khép lại. Xẹt tương đương, khí lưu âm thanh bên trong, hỗn tạp đủ loại khí tức không khí xung nhập Misen chung quanh thân thể không gian. Đồng thời hắn đứng mặt đất bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Kéo dài ước chừng 10 phút sau, Misen cảm giác dưới mặt đất truyền đến oanh long, một tiếng vang vọng. Sau đó trước người hắn đại môn mở ra, hiện ra một cái rộng rãi sáng ngời dưới mặt đất không gian. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, Misen thu hồi cơ giáp, nhanh chân đi vào trong đó. Bên cửa bên trên đứng hai người mặc đỏ trắng đồng phục thủ vệ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đối với Misen hành lễ, đồng thời la lớn, thủ lĩnh. Misen khẽ gật đầu, cường đại đến bất khả tư nghị thân thể và tinh thần, lại thêm không thể địch nổi cơ giáp, hắn dễ dàng liền thu được băng xương cứ điểm quyền chỉ huy. Hắn hiện tại chính là hàn băng trong thâm uyên ngàn vạn bị kẻ lưu vong công nhận lãnh tụ. Sau khi đi mấy bước, một người trung niên liền đi tới, Người này trong tay cầm một bản chí năng bút ký. Nói ra, thủ lĩnh, cơ giáp của chúng ta sinh sản lại gặp vấn đề. Đây là người băng xương cứ điểm bên trong máy móc. Tổng công trình sư, tên là Lô Lâm. Misen khẽ chau mày, nói, hắn trưởng khống bị kẻ lưu vong địa hạ thành sau khi liền phát hiện cái này địa hạ thành khoa học kỹ thuật cơ sở coi như không tệ. Rất nhiều nơi đều có chỗ độc đáo. Nhưng hắn đối với căn cứ ngành võ lực thống cũng tương đối không hài lòng. Thế là hắn liền manh động chế tạo cơ giáp ý nghĩ. Misen tính cách quyết đoán, cũng đã là băng xương cứ điểm thủ lĩnh. Có ý nghĩ, liền lập tức thay đổi thực tiễn. Đến hôm nay mới thôi, cơ giáp hạng mục đã bắt đầu ước chừng 10 thiên. Nguyên bản, hắn cho rằng cứ điểm hẳn là có thể rất nhanh liền có thể sinh sản ra có thể dùng cơ giáp. Nhưng đến bây giờ, hắn liền phát hiện sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cái này chút tự xưng con cưng của thần bị kẻ lưu vong đối với cơ giáp chiến đấu căn bản không có khái niệm. Cứ điểm bên trong máy móc công trình sư dựa theo hắn hắc ám kỵ sĩ số sửa chữa đi ra cơ giáp căn bản là không có cách nào dùng. Đầu tiên là cơ giáp không được, chất lượng vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa có thật nhiều sơ hở chí mạng. Thứ nhì là phi công không được, trong căn cứ căn bản không có biết lái cơ giáp chiến sĩ. Cho dù có vài người có thể điều khiển cơ giáp, nhưng thân thể của bọn hắn tố chất thực sự quá kém. Kết quả chính là, các chiến sĩ sử dụng máy mới giáp về sau, sức chiến đấu cơ hồ bằng không, thậm chí còn không bằng điều khiển chiến hạm. Cho tới bây giờ, Misen đã bắt đầu hoài nghi cơ giáp của mình sách lược khả thi. Hắn là tận thế đứng đầu chiến sĩ. Cái này chau mày, bên người bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt vô cùng. Lô Lâm thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, thân hình lộ ra càng ngày càng gù lưng. Thủ lĩnh, là như vậy, yêu cầu của ngài là muốn có thể đem chiến hạm không gian tiến lên động cơ chứa vào cơ giáp. Nhưng chúng ta phát hiện, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chiến hạm động cơ thực sự quá lớn. Mà ngài nói loại cơ giáp này thể tích lại quá nhỏ. Vô luận như thế nào cải tiến, đều không cách nào tiến hành trang bị. Huống chi, chiến hạm động cơ nhất định phải dùng xoắn ốc tụ biến năng lượng hạch tâm tiến hành cung cấp năng lượng. Cái này hạch tâm thể tích cũng khá là khổng lồ đủ. Misen đã nghe không nổi nữa. Hắn từ người trung niên này trên mặt thấy là nồng nặc hoài nghi. Hắn nói một đại thông lý do. Cuối cùng hay là bởi vì hắn không tin cơ giáp có thể đủ để chiến đấu. Nếu không phải là bởi vì bản thân hắn có một đài có thể dùng cơ giáp. Gia hỏa này căn bản cũng không tin cơ giáp chiến đấu tồn tại. Misen FF trong lòng tích lũy một cỗ tà hỏa. Nói ra, ta hắc ám kỵ sĩ đã nói rõ cơ giáp là có thể được. Ngươi bây giờ phải làm, chính là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Lô Lâm sợ hãi rụt rè mà giải thích, thủ lĩnh, ta thừa nhận, ngài hắc ám kỵ sĩ chính là một cái kỳ tích, nhưng vĩ đại như vậy máy móc tạo vật, cũng chỉ có ngài mới có thể trưởng khống. Hơn nữa, hắc ám kỵ sĩ bên trong, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều vượt qua chúng ta lý giải. Trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không cách nào tiến hành ứng dụng A, cái này đích xác không phải công trình sư sai. Nguyên nhân căn bản chỉ là bởi vì cơ giáp tại màu vàng kim thiên vực không quen khí hậu. Mà Misen bản thân chỉ là một cái chiến sĩ. Tại phương diện cơ giới cũng không tinh thông. Hắn thiếu khuyết giải quyết vấn đề thủ đoạn. Misen cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tự nhiên biết rõ nguyên nhân ở tại. Trầm mặc một hồi. Hắn nói ra. Cái này chút ta đều biết. Như vậy đi. Cơ giáp sự tình có thể thoáng thả chậm. Nhưng không thể ngừng. Còn nữa, chiến hạm chế tạo phải tăng tốc. Ta cần chiến sĩ, càng nhiều càng tốt. Hiện tại xem ra, hắn vốn là muốn thực sự quá đơn giản. Trong thời gian ngắn, cơ giáp cũng không thích hợp loạn lai người. Nhưng muốn để cho hắn buông tha, hắn lại sẽ không có cam lòng. Chỉ có thể kéo lấy hạng mục này, cho mình lưu cái niệm tưởng. Câu nói này vừa ra, Lô Linton lúc thở dài một hơi. Hắn một mực chính đang chờ câu này. Lúc này vội vàng gật đầu. Là, thủ lĩnh, chúng ta nhất định mau chóng xuất ra có thể dùng cơ giáp. Chiến hạm chế tạo cũng sẽ không rơi xuống. Bất quá bây giờ còn có cái vấn đề nhỏ. Nói, Misen ngồi lên trước tới đón tiếp hắn xa hoa xe bay. Đồng thời ra hiệu Lô Lâm ngồi ở bên cạnh hắn. Các loại hai người đều trên xe sau khi ngồi yên. Lô Lâm nhân tiện nói. Thủ lĩnh, băng xương trong yếu tắc tài nguyên đã không nhiều a. Chiếu hiện tại chiến hạm một ngày 30 tàu chiến hạm tốc độ sản xuất nhìn. Đủ loại vật liệu chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Đơn thuần địa nhiệt nguồn năng lượng cũng rất nhanh hội theo không kịp cung ứng. Misen khoát tay. Áo, lần nữa cắt ngang Lô Lâm thoại. Không muốn nói cùng những chi tiết này. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Chúng ta bây giờ đủ loại tài nguyên nhiều nhất có thể sinh sản bao nhiêu tàu chiến hạm. Nhiều nhất 178 chiếc. Nói cách khác còn có thể chống đỡ 6 thiên. Lô Lâm nhẹ gật đầu. Misen lại hỏi. Cái kia trước kia tài nguyên chưa đủ thời điểm. Căn cứ là giải quyết như thế nào? Chúng ta cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ sản xuất. Chờ đợi các lớn quặng mỏ đưa tới khoáng thạch tiến hành tinh luyện. Nhưng nếu như làm như vậy, một ngày chỉ có thể sinh sản 3 tàu chiến hạm. Cái này xa xa không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Misen khẽ gật đầu. Hắn muốn tiến công màu vàng kim thiên vực. Liền cần một chi lực lượng khổng lồ. Theo hắn dự đoán, muốn công phá màu vàng kim thiên vực, dù cho có hắn gia nhập, cũng chỉ ít cần 2.000 chiếc trở lên chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng trước mắt trong yếu tắc lại chỉ có 200 nhiều tàu chiến hạm. Nếu như lấy mỗi ngày 3 tàu chiến hạm tốc độ sinh sản, vậy sẽ phải trọn vẹn 600 ngày thời gian, tiếp cận thời gian 2 năm. Cái này quá dài, phải biết mục tiêu nhưng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa còn là một đứng đầu máy móc công trình sư. Thậm chí có khả năng nắm giữ lão tự động cơ huyền bí. Trời mới biết trong khoảng thời gian này hội xảy ra chuyện gì. Misen mắt nhìn Lô Lâm. Gia hỏa này đối với căn cứ tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn dùng phi thường thuận tay. Người nên có biện pháp giải quyết a. Lô Lâm không để cho hắn thất vọng. Nhẹ gật đầu. Xác thực có một cái. Ngài biết đến, cách Hàn Băng Thâm Uyên 60 quang phân địa phương có một mảng lớn khu vẫn thạch. Mảnh này khu vẫn thạch bên trong có thật nhiều chân quý cỡ nhỏ quáng tinh. Chỉ cần có thể được cái này chút quáng tinh quyền khống chế. Chúng ta sản xuất chiến hạm tốc độ liền có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng là, tuyệt đại đa số quáng tinh đều bị màu vàng kim thiên vực khống chế. Ta hiểu được, Misen nhẹ gật, đầu. Đơn giản chính là một cái đoạt chữ nha. Cái này không thể bình thường hơn. Ám Tu La Vương quốc vì là tranh đoạt cự thú tinh vực quyền khống chế. Trước mắt tại còn tại cùng ôm đế quốc cùng chết đâu. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, đối với chúng ta mà nói, trước mắt có giá trị nhất quáng tinh là cái nào? Lô Lâm đã sớm chuẩn bị, là cái này, gọi sao cốc thần, chủ yếu sản xuất cao năng thủy tinh. Là chế tạo tập trung pháo laser tốt nhất vật liệu. Đây cũng là chúng ta khan hiếm nhất. Trước mắt số lượng dự trữ đã không đủ 1 tấn. Chỉ có thể chế tạo 100 đài cao có thể pháo laser. Misen nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đơn thuần dựa vào bị kẻ lưu vong lực lượng là không thể nào chiếm lấy sao cốc thần. Nhưng nếu như tăng thêm hắn. Vậy thì đơn giản. Hắn chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Các loại hai quân giao phong lúc. Điều khiển cơ giáp tập kích hạm đội phe địch chỉ huy. Cái kia sao cốc thần tất nhiên đình trệ. Người đi thông chi các lớn quan chỉ huy hạm đội. Làm cho tất cả mọi người đến hội nghị sành. Là, thủ lĩnh, Lô Lâm vội vàng thi hành mệnh lệnh. Ước chừng 4 canh giờ về sau. Trương Viễn quay về màu vàng kim thiên vực Bạch Lộc Thành. Mặc dù trong lòng đối với Misen lực lượng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng hắn mặt ngoài lại tựa hồ như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Từ nhảy qua hải đại kiều dưới đáy sông lên về sau. Hắn vẫn như cũ sung làm xanh hóa công nhân. Một đường tu bổ dải cây xanh bên trong cỏ cây. Cứ như vậy sấp xỉ đi dạo đồng dạng mà đi dạo hồi Emily nhà trọ. Thời gian lại qua hơn 2 giờ. Hắn mở cửa đi vào. Lập tức một cỗ tiếng động lớn tiếng ồn ào liền đập vào mặt. Động tĩnh xem xét, chỉ thấy Emily bốn người như cũ tại tinh tế chiến thần trong trò chơi chiến đấu hăng hái không ngớt. Trương Viễn cũng không quấy rầy, một mình trở lại nhà trọ đại sảnh một góc, xuất ra trí não, tiếp tục thiết kế hoàn toàn mới kết cấu không gian động lực động cơ. Hắn bây giờ không phải là cái kia Misen đối thủ, đối phương cơ giáp có nghiền ép tính ưu thế, vô luận là tính cơ động còn là công kích lực, đều nghiền ép Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Nhưng Misen tạm thời còn không có đột phá màu vàng kim thiên vực năng lực. Mà đây chính là hắn lớn nhất cơ hội. Tính cơ động bên trên, chỉ cần ta cải tiến động lực động cơ, liền có thể cùng đối phương ngang hàng. Cái này độ khó không lớn. Công kích và phương diện phòng ngự, lại cần dựa vào lão tử động cơ. Phương diện này nghĩ muốn tăng lên liền phiền toái. Bạch Thiên Sứ cơ giáp lão tử động cơ tính năng, tại tận thế trung thượng đoạn. Mà cái kia Misen cơ giáp, lão tử động cơ tính năng nên tại tận thế đỉnh phong. Chỉ kém một đường đã đột phá đến chiến thần cấp. Một khi bạo phát, Bạch Thiên Sứ cơ giáp cũng chỉ có thể chạy trốn. Trương Viễn vừa thiết kế động cơ, vừa nghĩ đối sách, ước chừng nửa giờ sau. Hắn suy nghĩ minh bạch, cái này Misen, trong thời gian ngắn ta là không có cách nào tiêu diệt hắn. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần ta điều khiển cơ giáp chạy nhanh hơn hắn là được. Nghĩ tới đây, Trương Viễn trong đầu bắt đầu cấu tứ như thế nào tăng lên Bạch Thiên Sứ cơ giáp các hạng tính cơ. Động có thể, không chỉ là máy bay chiến đấu động, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Vũ trụ siêu viễn trình vận chuyển, năng lực bay liên tục đều phải đem hết toàn lực tiến hành tăng lên. Chính đang suy nghĩ thời điểm, bên người cách đó không xa Giả Lập khoang điều khiển cửa bỗng nhiên mở ra. Mới rõ một mặt hưng phấn mà từ bên trong bật đi ra. Ngửa mặt lên trời cười to. Thắng. Ha ha. Ta còn tưởng rằng mãnh hổ tiểu đội có bao nhiêu lợi hại. Cũng không gì hơn cái này đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.